Khi đại thần gặp đại thần, chương 20, lại làm chuyện xấu, gocchuyenaudio.com, biết ngay mà cũng tại mình lúc trước xúc động đem bí mật làm lộ ra thật là không sáng suốt chút nào nhưng giờ thì không cứu vãn được nữa rồi, hiện tại Lục Thủy Hàn đành ngồi trừng mắt nhìn màn hình không biết làm thế nào. Trong thế giới tiểu thuyết online, thân phận và hành tung của mật đại là sự kiện rất thần bí, ngay cả lý do bắt đầu sáng tác lúc trước công ty Lôi Đình vì sao vẫn giấu kín, đó là vì muốn để cho nhóm tác giả và độc giả có chuyện mà giải trí lúc trà dư tửu hậu. Chỉ tiếc là giờ này, không chỉ có Lục Đại Thần ngốc mà hầu như ai cũng biết giới tính thật của mật đại rồi. Có điều mấy cái truyền thuyết bát quái từ trước về cô thì do không ai xác minh nên tới giờ mọi người hầu hết vẫn u cạc cạc. Lục Thủy Hàn trong lòng hối hận muốn chết, hận không thể đem mấy người kia tẩy não cho bằng hết. Chỉ tiếc là anh không có cái năng lực ấy. Chính là bởi vì ý thức được chính mình đã làm hỏng chuyện cho nên, khi được biết giữa Bạch Mặc Nhiên và Diệp Hân Mạch trước đó chuyện mắc mớ cũng không có gan đi hỏi. Cô chịu giải thích đã là nể mặt anh lắm rồi, làm sao anh dám cố ý tò mò chứ? Có điều cô đã nói, giữa mình và Bạch Mặc Nhiên không có gì thì tức là không có gì. Lục Thủy Hàn nháy nháy mắt, cô gái này cao ngạo như vậy, ngay cả lừa anh cũng khinh thường không buồn làm. Thế nhưng anh xử lý thế nào đây? Phải tài năng thế nào mới có thể mở cửa trái tim luôn khép kín của cô đây? Thở dài một hơi, đưa tầm mắt trở lại trên màn hình, đối phương đã phát hiện tiến trình phỏng vấn giữa hai người bắt đầu lạc đề, vì thế nhanh chóng lên tiếng. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, xin lỗi nha. Lừa đại, tôi nói nhiều rồi. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 khụ, chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo đi. Anh đối với game Toái Thiên Tinh có ý kiến gì không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, đánh giá về Toái Thiên Tinh sao? Tôi tin là đa phần game thủ đều giống nhau thôi. Đầu tiên là yếu tố huyền ảo bám không sát nguyên tác, tiếp nữa là nội dung nhiệm vụ quá rời rạc, đặc biệt là về phương diện PK tôi không hài lòng lắm. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 lúc trước tôi cũng có cảm nhận như vậy. Toái Thiên Tinh kỳ thật là được xây dựng nên để thỏa mãn fan hâm mộ tác phẩm này, nhưng lại chưa được chăm chút kỹ lưỡng, lối hành văn phóng khoáng của tác phẩm quá tinh tế lại thần tình, khiến tôi rất cảm động. Cho nên khi biết được game này xây dựng dựa trên nguyên tác của Toái Thiên Tinh, tôi thực hết sức khó tiếp thu. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, không được tôi lại nhiều lời rồi. Ai cần ngượng ngùng, tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, không sao mà. Tôi rất thích cùng người khác luận bàn về bộ tiểu thuyết này, và cả tác giả của nó nữa. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, vậy thì tốt rồi, kỳ thật trong nhóm phóng viên cũng có nhiều người thích tác phẩm Toái Thiên Tinh, nhưng không nghĩ đến lừa đại cũng thích. Mị lực của mật đại thật lớn nha. Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, sở thích thì đâu phân biệt tuổi tác và giới tính. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, đúng nha, nói nhỏ cho anh biết này. Bà tôi cũng đặc biệt thích xem tiểu thuyết này đó, ông ấy nói rằng rất thích nhân vật nam chính, rất là đàn ông. May mắn tôi còn chưa cho ông ấy biết mật đại là nữ, hi hi. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, tôi lại quá khích rồi. Thật có lỗi, phóng viên gì mà lại nghiệp dư thế này, khiến anh ngươi chê cười rồi. Tư liệu, gocchuyenaudio.com, cưỡi lừa tìm tức phụ, không sao. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, lừa đại anh quả là phong độ. Đúng rồi, lừa đại anh rất không hài lòng với phần PK trong game phải không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, nó chịu ảnh hưởng quá nhiều của các tố bên ngoài. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, đúng vậy. Chế tạo trang bị và dược phẩm trong game yêu cầu quá. Căn bản không phải cao thủ thì không thể làm nổi, lừa đại, vừa nghe anh cũng chính là người trong nghề nha. Tiểu phóng viên server Thủy Tiên này cùng Lục Thủy Hàn bla bla một hồi, đã từ chỗ e ngại rụt rè chuyển sang tám chuyện không ngừng, năng lực bát quái thật khiến cưỡi lừa tìm tức phụ bội phục. Lục Thủy Hàn nghĩ, dưới tay mình mà có nhân viên nữ nhiệt tình và hăng hái thế này, mảng tiểu thuyết tình cảm của anh sớm đã vượt qua đám tiểu thuyết kia rồi. Chỉ tiếc hiện tại thật là, xem chừng vài chục năm nữa cũng chẳng có ai được thế này đâu. Tiểu phóng viên trước mặt cưỡi lừa tìm tức phụ lải nhải rất nhiều, tuy rằng cưỡi lừa tìm tức phụ vẫn duy trì phong thái trầm mặc ít lời, nhưng chủ yếu vẫn có thể bị ép phải lên tiếng, bị tiểu phóng viên kia xoay như trong chóng. Tỷ như nhìn nhận về trang bị và kinh nghiệm chế tác trang bị. Tỷ như đối với PK kỹ năng nắm giữ quy luật cơ bản là gì. Tỷ như đối với bang phái, anh giải thích thế nào về nghi hoặc giữa nhân số và sự cố. Tỷ như, không thể không nói, tiểu phóng viên này tuy rằng nhiệt tình nhưng những chuyện nên làm hỏi lại một điểm cũng không thèm hỏi. Diệp Hân Mạch tắm rửa xong quay phòng, gặp ngay ai đó đang ngồi nhìn màn hình cười vui vẻ thì khẽ lắc đầu đi đến bên giường. Mà ai đó tiếp tục cùng tiểu phóng viên nói chuyện, hai người này đúng lúc nhàn rỗi, 2 giờ qua đi rất nhanh. mà tiểu phóng viên kia cũng rốt cục hỏi hết mấy vấn đề, liền phi thường hài lòng lôi kéo Lừa Đại đi xung quanh chụp ảnh lưu niệm. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, Lừa Đại, hôm nay thực cảm ơn anh. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, không cần khách khí. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, nhờ chuyển lời cảm ơn của tôi bà xã anh nữa nha. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, ha ha, nhất định sẽ chuyển lời. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, a, đúng rồi, Lừa Đại, tôi có thể hỏi một chút về bà xã anh không? Lục Thủy Hàn giật mình trừng mắt nhìn. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, gì vậy? Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, cái này, thật xin lỗi a, tôi nghe nói, lần trước anh cùng bà xã tham gia thi đấu phu thê đã đem thuộc tính trang bị của người khác phá tan tác. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, bà xã tôi là cao thủ dùng độc. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 mạo muội hỏi thăm, bà xã anh. Phải chăng rất lợi hại? Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, cô ấy mới vừa chuyển lên cấp 136. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 thiên A, như vậy mà hai người được Á quân sao? Lừa Đại, anh thật mạnh A. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, bà xã so với tôi còn lợi hại hơn. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 bởi vì nàng ấy giỏi dùng độc sao? Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, việc này không tiện để lộ. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01, ha ha, nghe thần bí quá nha. Xem ra cảm tình hai người rất tốt, ai đó dừng một chút quay đầu đưa mắt nhìn cô gái đang nằm đọc sách trên giường, sắc mặt sau khi tắm khẽ ửng hồng, giờ phút này thoạt nhìn có chút đặc biệt dễ thương và mềm mại, khiến trái tim anh như rời khỏi vị trí, khẽ run nhẹ nhẹ. Góc truyện audio.com, hít sâu một hơi, Lục Thủy Hàn quay người lại, tiếp tục gõ chữ. Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, đúng vậy. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 chính là tôi nghe nói trong server của anh có một game thủ nữ rất xinh đẹp đang theo đuổi anh, phải không? Tư Liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, bà xã tôi so với nàng ta còn xinh đẹp hơn. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 thực sao? Không phải có rất nhiều người nói nàng là. Lục Thủy Hàn nhíu nhíu mày, tiểu phóng viên này đúng là không phải bà tám bình thường. Tư Liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh 01 thật xin lỗi, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, nghe nói bà xã anh cấp bậc thấp hơn nữa danh tự rất đặc biệt. Lần này, ai đó không ngừng nhíu mày, cấp bậc thấp thì sao, nhưng người khác luôn mắng nàng là nhân yêu. Không được, phải ngăn chặn mấy cái miệng ngu ngốc kia mới được. Tỉ như, đương lúc ai đó cười gian tắt máy tính, leo lên giường, Diệp Hân Mạch bị vẻ mặt quỷ dị của anh dọa cho hết hồn. Anh định làm gì? Hân Mạch, ai đó kéo dài giọng nghe hết sức điêu, đến sát bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn giật mang theo nụ cười lấy lòng. Hôm nay anh đã được đệ nhất rồi đó. Sau đó thì sao? Hân Mạch chớp mắt trong lòng run run, tên này định mè nheo cái gì đây không biết. Nhưng ở ngoài mặt cô nàng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Tất nhiên, đại gia đây muốn được thưởng rồi. Lục Đại Thần nheo nheo mắt chề môi trông rất là xảo quyệt, tay Hân Mạch tự nhiên phát run. Chấm, thật lâu sau, cô nàng mới chừng mắt đem ra gà nổi đầy trên tay cương quyết thu trở về. Anh muốn thưởng cái gì đây? Anh còn chưa nghĩ ra. Lục Thủy Hàn tiếp tục cười tâu toét lấy lòng, thấy cô nhíu mày, lập tức lại bổ một câu. Nếu không thì thế này đi, em phải đáp ứng anh, nếu như ngày mai có phát sinh chuyện gì, em cũng ngàn vạn lần không được cáu với anh. Diệp Hân Mạch nheo con ngươi, xem xét tình hình cụ thể một hồi, trong đầu vòng vo suy nghĩ, lại không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, chắc phải xấu lắm mới phải xin được tha thứ trước thế. Anh mau nói đi, cái này, ngày mai sẽ biết, ai đó chột dạ liếc mắt sang chỗ khác, ngón tay không ngừng xoắn đuôi tóc cô. Vì muốn tránh làm kế hoạch thất bại, ai đó quyết định tiên hạ thủ vi cường. Này, anh đếm tới ba, em không phản đối thì coi như là đồng ý rồi nha. Không đợi Hân Mạch tiêu hóa xong ý tứ đó, Lục Thủy Hàn ngay lập tức đếm. 3, 2, 1, thời gian cách không đến không? 0001 giây, Hân Mạch há hốc mồm, không phản ứng kịp, biết mình bị đùa giỡn bèn hung hăng liếc nhìn thủ phạm một cái, cấp sách lại, lôi chăn mền ra, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Ai đó lập tức theo đôi cũng nằm xuống, ôm lấy cô. Này, này, em lại không thèm để ý đến anh, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Mặc kệ anh, Hân Mạch tiếp tục mặc kệ anh. Em mà còn không để ý đến anh liền hôn em nha. Nhắm mắt đi ngủ, em thế nào có thể không để đến ta, thế nào có thể, thao thao bất tuyệt một hồi, rốt cục lỗ tai Hân Mạch không chịu nổi, anh mau đi tắm đi, a ha ta, ai đó ở trong lòng làm tư thế chiến thắng, rồi mới ngoan ngoãn bỏ xuống giường đi tắm sau đó chui vào trong chăn, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng. Ngày thứ hai, Hân Mạch như cũ ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, bận rộn xong online. Đang muốn như trước kia treo máy đào đất trên kênh Thế Giới, đột nhiên hiện ra mấy cái tin tức khiến cô nàng trợn mắt há mồm. Thế giới, ải tử ta thấy lừa đại đang thực hạnh phúc. Thế giới, góc truyện audio.com. Đốt hương, ta khóc nha, vì sao ta không có vận khí tốt giống lừa đại vậy? Thế giới, lạp lạp lạp, sinh hoạt 0322 thực sự là mỹ nữ nha. Thế giới, mà nữ đầu bạc thảo nào lừa đại không vừa mắt hồng phấn nữ lang, hóa ra là do bà xã lừa đại có khí chất như vậy. Thế giới, 419, nói thật bà xã lừa đại tuy rằng không xinh đẹp nhưng cũng chẳng kém gì cái cô hồng phấn nữ lang kia. Cùng là chim trên trời, cá dưới nước mà thôi. Cái này chắc ý nói mỗi người một vẻ hay sao ấy. Mình đoán tía thôi, thế giới, luyến thiên tinh quang, nè nè, thiên vũ ngươi buồn bực gì nào. Thế nào ta đã nói sinh hoạt là mỹ nữ mà. Thế giới, luyến thiên tiểu phong, hắc hắc, sinh hoạt mỹ nữ quả nhiên đẹp quá đi. Ta thực là càng nhìn càng thích nha. Thế giới, 14, 7, nói nhảm, lừa đại cũng rất soái đó chứ. Bọn họ thực xứng đôi. Thế giới, tiểu cuồng cuồng, lừa đại thực có phúc nha. Thế giới, ta tới góp vui, này nha thiên đường bang có ai còn dám nói bà xã lừa đại là nhân yêu không hả? Ta nhổ vào, thực không phải khí chất bình thường, thảo nào lừa đại không muốn để bà xã mình ra mặt. Chắc là sợ nhiều người hâm mộ quá đây mà. Ha ha, cách chương.